Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 172, phản bội, nổi điên, niềm tự hào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, bạch phịch nổ tung ra, như một trái bom được làm bằng xương thịt và máu người, cơ thể tên hồn vương bị trúng độc từ toxic của hình na kịch độc phát triển trong cơ thể tích tụ máu lại, bó buộc các mao mạch và mạch máu lớn, áp lực nén dần lên đến mức tối đa. Và cứ như vậy, đến khi cơ thể không chịu nổi nữa, toàn bộ lớp da bị ăn mòn một cách đồng thời, các bộ phận và áp suất trong cơ thể như dã thú sổng chuồng lao ra, nội tạng bắn ra tứ tung, máu dịch văng ra như pháo hoa vậy, thật đẹp, thật nhiều XP, thật thích à, hình na cười cười, chứng kiến cảnh tượng tốt lành như vậy, cô tất nhiên là rất vui à, liếm khóe miệng, hình na hưởng thụ thanh âm của hệ thống. Tích ký chủ đánh giết một tà hồn sư hồn vương cấp 57, nhận được kinh nghiệm 87.000 XP, ký chủ thăng cấp 49, tích ký chủ võ hồn Sylveon. Lion hình thái, học được skill mới, hêu mưa đá. Rất tốt, không những lên cấp cô còn học được một skill mới, hơn nữa còn là của băng cực hạn hình thái Lion, băng skill quần thể cấp trung, bởi vì Blizzard là skill cấp cao quá nên sử dụng có hơi hạn chế, nhưng giờ có hêu rồi cô có thể tận dụng hình thái Lion tốt hơn. Ha ha, thật đẹp phải không, hồn tông lão gia gia. Hình na thích thú cười đều nhìn lão Dương, bị cướp đoạt thức ăn ngay trước mặt mà không làm được gì, ắt hẳn là hắn. Vui, lắm đây mà, khốn kia PPP, danh con, ngươi làm ta nổi giận rồi, chết đi. Tức giận xông lên não tên hồn tông điên cuồng thúc giục hồn lực, hắn thậm chí dùng sinh mệnh bản nguyên của mình hiến tế vào, thề phải giết chết hình na. À, khốn thật, lá chắn phòng ngự sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở phía dưới, Vũ Ngọc và Hình Thiên cố duy trì năng lượng của lá chắn phòng ngự, hồn đạo khí này rất hữu ích nhưng nó không thể chống cự quá lâu như vậy, nếu hình na không nhanh lên, bọn họ sẽ gặp nguy mất. Chết tiệt, tại sao cô lại có thể vô dụng như vậy chứ, tiểu na, cố lên, giết chết đám tà ác đó đi, Ngọc Ly cắn răng nắm chặt tay, cô cảm thấy mình thật bất lực, ngay lúc này, cô thậm chí còn không có dũng khí lao ra để giúp đỡ hình na, cô chỉ đang cố dùng cái cớ là mình chỉ làm vướng chân hình na mà trốn mình vào trong chỗ tối tìm kiếm an toàn mà thôi. Ha ha ha, đám ở phía dưới hẳn là gia đình ngươi nhỉ. Ta sẽ giết chết ngươi rồi từng bước một giết chết cha mẹ của ngươi, hành hạ các ngươi đến chết đi sống lại để giải tỏa cơn giận này. Cặp mắt sưng huyết, lão Dương cười sặc sụa, cơ thể dường như không còn là của con người nữa, mà giống như cái rễ của một cái cây vậy, cứ thế này. Chính bản thân hắn sẽ bị võ hồn của mình nuốt chửng mất, thật đáng kinh tởm và ngu ngốc, vì thực lực mà đánh đổi cả mạng sống, thậm chí là tư cách làm người cũng mất đi. Vậy sao, vậy trước tiên ngươi phải giết chết ta trước cái đã. Hình na không hề e ngại về lời đe dọa của đối phương, cô thả lỏng cơ thể, dường như không có một lớp phòng thủ nào cả, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Ngươi cứ như vậy tự tin là mình sẽ thắng sao? Thật là kiêu ngạo nha đầu, vậy thì hãy hối hận về sự ngu ngốc của mình đi. Các sợi roi gai phóng ra, nó đập thình thịch như có sự sống, trái tim của lão Dương như hòa làm một với hồn kỹ, cơ thể ông sắp trở thành một con quái thú mất đi hình dạng con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng buồn cười, hồn thú tụi nó ráng tu lên 10 vạn năm để lấy cơ hội chuyển tu thành hình dáng con người, nay hắn vốn sinh ra là con người, lại đem cơ thể mình hóa thành một thứ người không ra người, thú không ra thú, hình na thậm chí còn không biết nếu mình giết chết đối phương, liệu sẽ có một cái hồn hoàn phóng ra không nhỉ? Bị các sợi dây gai bó chặt cơ thể, hình na để yên cho hồn kỹ tên hồn tông bao vây, cơ thể cứ bị siết chặt. Tiểu na, bất ngờ với việc hình na không một chút phòng ngự, rốt cuộc thì cô ta đang tính điều gì vậy? Tiểu na, con đang làm gì vậy, mau tránh ra đi chứ. Hình Thiên cố gắng duy trì lá chắn phòng ngự, từ nãy đến giờ đám roi gai đang tấn công phía ông một cách điên cuồng hơn, mặc dù rất khó khăn, nhưng ông vẫn luôn quan sát tình hình con gái mình. Wee wee wee, tiếng khóc của đứa trẻ con vang lên, Hình Minh đang khóc thật to làm mọi người lo lắng, có vẻ như cậu bé đang lo cho chị mình, tình hình nhìn trông như có vẻ bất lợi cho Hình Na rồi. Đây là, hút hồn lực của ta sao, thoải mái đi. Hình Na cảm nhận hồn lực đang bị rút đi, cô không những không lo sợ thậm chí còn cười gian manh, đưa cái đôi chọc một lỗ nho nhỏ ở thân gai, hồn lực của Hình Na lập tức phóng thích cực đại, lan truyền đến toàn bộ thân các sợi roi gai. Nè, biết không, khác với loại thực vật bình thường, hồn kỹ của ngươi lấy máu người làm chất dinh dưỡng, vì vậy cấu tạo của loại thực vật này có đến 80 là máu tạo thành, nhờ đó mà chúng có tái sinh cực cao và rất khó tiêu diệt triệt đề. Hình Na nói với lão Dương, chỉ một lần tiếp xúc cô hoàn toàn nhận ra đặc điểm của loại hồn kỹ này, đây cũng là lý do vì sao cô để mặc cho bản thân bị bắt. Hừm, ha ha ha, danh con, ngươi đang cố ý muốn nói điều gì sao? Di ngôn trước khi chết. Phát hiện hồn lực con danh này đang bị hút cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn bình thường, ông vui mừng cười lạnh. Đúng là ngu xuẩn mà, đúng là băng thuộc tính không có tác dụng áp chế với mộc thuộc tính, nhưng nó lại có áp chế với thủy thuộc tính cực mạnh, hồn kỹ của ngươi nhìn thì là thực vật chính hiệu, nhưng với 80 là dịch máu, nó chả khác gì là thủy hệ hồn kỹ cả, chưa hết, coi đám roi gai này là một mạch máu, chỉ cần ta cho nó một phát đâm làm hở những cây thực vật này, máu sẽ mất đi áp suất thành mạch, chúng sẽ càng dễ đông hơn, thật là, sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn vui gớm nhỉ. Hình Na rất là tốt bụng giải thích cho tên hồn tông cơ chế hoạt động của hồn kỹ, tiện thể phóng thích băng skill mạnh nhất của cô luôn. Blizzard, bão tuyết, toàn bộ các sợi roi gai hút hồn lực của cô nãy giờ làm đường dẫn truyền, kết hợp với dịch lỏng tất cả toàn bộ bị đóng băng, vì toàn bộ hệ thống đường dẫn thông với nhau, cho nên là... C, cái quái, gì, đấy là ba tiếng cuối cùng mà tên hồn tông còn có thể phát ra, vì hồn lực Hình Na du động khắp nơi, tốc độ lan truyền nhanh đến mức ngang cả tốc độ âm thanh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên hồn tông đã mất mạng. Không, cũng chưa hoàn toàn chết đi, chỉ là cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông thôi, giống như là vi khuẩn, cơ thể hồn sư có kháng thể mạnh hơn, chịu đựng nhiệt độ tốt hơn, vì vậy ở điều kiện hạn chế, hồn sư vẫn có thể còn sống nhờ quá trình đông băng. Mà tất nhiên là cô sẽ không để một tên tàn ác như vậy còn sống rồi, đưa tay lên búng ngón tay một cái. Tạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ băng tuyết vỡ ra, tên tà hồn sư hồn tông vỡ thành vạn hạt bụi tuyết, từ một thứ xấu xí dính toàn máu người, Hình Na đã giúp hắn trông đẹp đẽ hơn một chút rồi đấy. Phù, mọi người an toàn rồi. Hình Na giải phóng trạng thái vũ hồn nhập thể, cô mất thăng bằng ngã quỵ một chân xuống đất chập, lúc nãy hồn lực bị hút đi nhiều quá rồi. Tiểu Na, con có sao không? Lập tức giải phóng lá chắn, Vũ Ngọc và Hình Thiên lao tới quan tâm Hình Na, Ngọc Ly cũng đi theo sau. Hì hì, không có chuyện gì, con gái ba mẹ đã lớn rồi, thấy chưa, con hoàn toàn có thể đối đầu với những thứ khủng khiếp như vậy, một ngày nào đó, con sẽ trở thành một cường giả đủ để ba mẹ tự hào. Hình Na không quá quan trọng vết thương của mình, thứ cô quan tâm là ba mẹ mình an toàn, vậy là tốt quá rồi. Vũ Ngọc lập tức mất bình tĩnh, bà lập tức lao vào ôm chầm Hình Na vào lòng, mắt bà rưng rưng. Đồ ngốc, con không cần phải cố gắng đến vậy đâu, đối với chúng ta con luôn là niềm tự hào đáng trân trọng nhất của mẹ và ba mà. Không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ của bà cứ tuôn trào, con gái của bà, không biết từ khi nào đã lớn mạnh vậy rồi. Hình Thiên đưa tay ra xoa đầu Hình Na, dang rộng cánh tay mình ôm cả Hình Na và Vũ Ngọc vào trong lòng ông, gia đình này ông tự hào về nó. Ngọc Ly ở ngoài không tiện xen vào, cô chỉ cười nhẹ mà nhìn Hình Na, cô gái này quả nhiên không tầm thường, sợ là đời này cô cũng chỉ có biết ngưỡng mộ ngóc đầu nhìn lên thôi. Sử lai khác toàn là quái vật biến thái không mà cách chương.